Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, Hỗn Độn Linh Căn. Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, Băng Băng Tuyết Trời. Diệp Mặc quét cái kia nữ nhân xinh đẹp liếc một chút. Đạo, cái này nữ nhân gọi Văn Thải Y, cùng ngươi không có quan hệ, cùng ta có một chút khúc mắc. Lạc Huyên thản nhiên nói. Văn Thải Y, chưa từng nghe nói. Văn Thải Y nghe nói như thế, mặt hiện lên tức giận. Nàng và Lạc Ảnh nổi danh tại Nam An thập mỹ bài danh bên trong, cùng Lạc Ảnh đặt song song đệ nhất. Lại có người nói, chưa từng nghe nói nàng, nàng sao có thể không giận? Lạc Huyên nhìn đến Văn Thải Y trên mặt tức giận, không thèm để ý chút nào, le le đáng yêu đầu lưỡi, làm một cái mặt quỷ, cái kia nghịch ngợm bộ dáng, để Văn Thải Y tức giận càng tăng lên. Văn Thải Y thầm nghĩ, ngươi là tiên nhân đệ tử lại như thế nào? Chỉ là một cái kim đan tu sĩ mà thôi. Chờ tiến vào chết chân điện, ta thì tìm cơ hội giết ngươi. Viên quan nam đưa ánh mắt tìm đến phía Lạc Huyên. Ánh mắt chỗ sâu, tinh quang chớp động, không thể không nói. Cái này viên quan nam sinh được một bộ tốt bề ngoài. Tu vi lật cao, lại xuất từ danh môn. Lúc này, hắn hấp dẫn đại đa số tu sĩ ánh mắt. Khâu Tuyết nhìn thấy Lạc Huyên về sau. Nàng dừng một chút. Chậm rãi đi hướng Lạc Huyên. Khâu Tuyết cũng là Nam An thập mỹ, bất quá xếp hạng thấp. Tại cát ban đầu dược cốc thời điểm, Lạc Huyên gặp qua Khâu Tuyết. Khâu Tuyết đi đến Lạc Huyên phía sau người, mặt mỉm cười đạo, Lạc Huyên đạo hữu. Lạc Huyên gặp Khâu Tuyết cùng nàng quét bắt chuyện, lễ phép nói, ta tại cát ban đầu dược cốc gặp qua ngươi, ngươi tốt. Khâu Tuyết khóe miệng hơi hơi dương lên. Đạo, không nghĩ tới, Lạc Huyên đạo hữu còn nhớ rõ ta. Lạc Huyên đạo, nghe nói, ngươi cũng là Nam An thập mỹ đây. Khâu Tuyết đạo, chỉ là hư danh mà thôi. Để Lạc Huyên đạo hữu chê cười. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Khâu Tuyết thẳng vào chính đề. Đạo, Lạc Huyên đạo hữu, không biết ngươi còn có hay không hóa tiên đan. Ta muốn cầu mua một số. Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Huyên. Tại chỗ tu sĩ biết, Lạc Huyên là tiên nhân đệ tử, lại là Lạc Diệp thành chủ. Trên người có rất nhiều bảo vật. Lạc Huyên đi vào giao lưu sau phòng. Có rất nhiều người muốn cùng Lạc Huyên giao dịch. Chỉ bất quá, để Khâu Tuyết đi đầu. Lạc Huyên đạo, có a. Khâu Tuyết nghe vậy, có chút kích động nói, Lạc Huyên đạo hữu, ta đã đạt đến nguyên anh kỳ, muốn cầu mua 10 khỏa tứ phẩm hóa tiên đan. Lạc Huyên đạo, tốt, ta thích nhất sáng long lánh đồ vật. Ha ha, Khâu Tuyết mỉm cười, nàng cảm giác Lạc Huyên thật đáng yêu. Ngay sau đó, đạo, nghe nói, tại Lạc Diệp Thành, tứ phẩm hóa tiên đan giá cả tại 2 triệu ở giữa. Lạc Huyên đạo, đúng, ta thì 2 triệu một khỏa bán cho ngươi đi. Khâu Tuyết có chút đau lòng. Bất quá, khi nàng nghĩ đến chính mình sắp tấn cấp hư thần lúc, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, được. Ngay sau đó, nàng xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lạc Huyên. Đạo, trong này là 20 triệu linh thạch. Lạc Huyên tiếp nhận linh thạch về sau, xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Khâu Tuyết. Đạo, 10 khỏa hóa tiên đan cho ngươi, chúc ngươi sớm ngày tấn cấp hư thần cảnh giới. Khâu Tuyết được đến hóa tiên đan về sau, trong lòng hoan hỉ, tùy ý nói, Lạc Huyên đạo hữu, ngươi có nhiều như vậy tu luyện tư nguyên, vì sao chỉ có kim đan cảnh giới? Ai? Lạc Huyên thở dài một tiếng, có chút buồn bực nói, đều là tâm cảnh vấn đề. Sư phụ ta nói, tâm cảnh không có ổn định trước đó, không thể tấn cấp đến nguyên anh kỳ. Đồng dạng, Diệp Mặc cũng không dám tấn cấp nguyên anh kỳ. Đối với sắp đến nguyên anh thiên kiếp, Diệp Mặc không có 100% nắm chắc. Khâu Tuyết đạo, Lạc Huyên đạo hữu, sư phụ ngươi là tiên nhân, nên có biện pháp giải quyết tâm cảnh vấn đề đi. Đương nhiên là có a. Lạc Huyên đạo, nàng không chút tâm cơ nào, nghĩ đến cái gì thì nói cái gì. Sư phụ ta nói, chết thật cấm địa có một khỏa khổ trúc. Nếu như ta có thể được đến khổ trúc, thì không cần lo lắng tâm cảnh vấn đề. Khổ trúc cùng hỗn độn công pháp một dạng, để chung quanh tu sĩ chấn kinh. Lúc này, liền bên cạnh kiếp biến tu sĩ cùng hóa chân tu sĩ đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Khổ trúc là thập đại linh căn một trong. Khổ trúc diệp có thể dùng đến luyện chế thần khí, đồng thời còn có vững chắc tâm thần tác dụng. Truyền thuyết, chỉ cần tại khổ trúc bên cạnh tu hành, thì không cần lo lắng tâm ma vấn đề, cũng không có tu luyện bình cảnh. Bực này chí bảo, tiên nhân cũng sẽ cướp đoạt. Chúng tu sĩ không nghĩ tới, Lạc Nguyệt đại lục lại có một khỏa khổ trúc. Qua một hồi lâu, Khâu Tuyết đạo, Lạc Huyên đạo hữu, chết thật cấm địa thật có khổ trúc. Lạc Huyên đạo, sư phụ ta nói cho ta biết. Không có giả. Mọi người nghe Lạc Huyên lời nói, trong lòng lửa nóng. Văn Thải Y thầm nghĩ, ta nhất định muốn được đến khổ trúc. Viên Quan Nam nghĩ thầm, cho dù là đắc tội tiên nhân, ta cũng muốn lấy được khổ trúc. Có khổ trúc là hắn có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn, về sau độ thiên lôi kiếp thì không cần lo lắng tâm ma. Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn mấy người có chút bất đắc dĩ. Lạc Huyên thật không có một chút tâm cơ, quá đơn thuần. Nếu không phải nàng có một cái tốt sư phụ, sớm đã bị người một miệng nuốt. Tiếp đó lại có tốt một số người cùng Lạc Huyên giao dịch, có ít người giao dịch hóa tiên đan, có ít người giao dịch dệt thần đan, cũng có giao dịch xe chạy nhanh, còn có giao dịch ngọc phù. Đương nhiên, Lạc Huyên lấy ra đều là phẩm chất thấp cấp hóa tiên đan cùng phẩm chất thấp cấp xe chạy nhanh. Nàng tâm tư đơn thuần, lại không có nghĩa là nàng đần. Nàng cũng biết, nếu như đem lợi hại bảo vật giao dịch cho người khác, chẳng khác nào tư địch. Mấy ngày sau, phi thuyền nhỏ nhẹ rung động một cái. Lạc Huyên hướng cửa sổ nhìn một chút. Đạo, rốt cục đến. Phi thuyền này cũng quá chậm. Mọi người đi đến phi thuyền bong tàu về sau, nhìn đến một tòa khí thế dồi dào tháp cao, đỉnh tháp thẳng vào trong mây. Không có ai biết tòa tháp này cao bao nhiêu. Lạc Huyên nhìn trước mắt tháp cao, sợ hãi than nói, Diệp đại ca, đây chính là chết chân điện sao? Thì ra là một tòa khổng lồ tháp cao, cũng không biết bên trong là cái dạng gì. Khâu Tuyết đi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, Lạc Huyên, chúng ta có thể cùng một chỗ tổ đội sao? Đối với Khâu Tuyết, Lạc Huyên ấn tượng không tệ. Khâu Tuyết lớn lên xinh đẹp, thanh âm nói chuyện cũng rất êm tai, không giống cái kia Văn Thải Y. Người lớn lên xinh đẹp, lại một mặt ngạo khí, phảng phất nàng cũng là trong thế giới, người khác đều muốn vây quanh nàng chuyển. Lăng Hiểu Sương cũng đi đến Lạc Huyên bên người. Đạo, Huyên Huyên, ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội. Có thể chứ? Lăng Hiểu Sương cũng là nam an thập mỹ một trong, dung mạo không thua gì Khâu Tuyết. Tại phi thuyền phía trên thời điểm, Lăng Hiểu Sương cùng Lạc Huyên giao dịch một cỗ lục phẩm xe chạy nhanh. Hai người cũng bởi vậy trở thành hảo bằng hữu. Mới chủng sư đứng tại Lạc Huyên bên cạnh, mang trên mặt thân thiện nụ cười. Đạo, Lạc Huyên sư muội, ta muốn gia nhập ngươi đội ngũ, chẳng biết có được không? Lạc Huyên mỉm cười nói, nguyên lai là Phương sư huynh a. Mới chủng sư là Lôi Vân Tông đệ tử hạch tâm, đang thử tên trên tấm bia hàng 12, thực lực phi thường cường đại, làm người thân thiện, vô cùng thụ nữ tu sĩ hoan nghênh. Tại phi thuyền phía trên thời điểm, mới chủng sư cùng Lạc Huyên giao dịch một thanh thư linh thương súng cùng 10 khỏa hóa tiên đan. Lạc Huyên nhìn lấy người chung quanh. Đạo, ai nha, quá nhiều người. Diệp Mặc cười thầm, những người này đều là muốn đoạt Khổ Trúc. Tô Tĩnh Văn truyền âm nói, Huyên Huyên, những người này muốn biết Khổ Trúc hạ lạc, đều muốn cùng ngươi. Ồ, Lạc Huyên ứng một tiếng, bí mật truyền âm đạo, Tĩnh Văn tỷ, ta cảm thấy a, Hiểu Xương sư tỷ, còn có Khâu Tuyết sư tỷ, mới chủng sư đều rất tốt. Mới chủng sư cảm nhận được Diệp Mặc ánh mắt, truyền âm nói, Diệp Mặc, ngươi chỉ là cùng điền trưởng lão nhất mạch kia có thù. Cùng chúng ta toàn bộ Lôi Vân Tông không có thù. Diệp Mặc minh bạch mới chủng sư ý tứ. Mới chủng sư cùng Lạc Huyên giao dịch thời điểm, thì đã nói với hắn đồng dạng lời nói. Hy vọng Diệp Mặc buông tha Lôi Vân Tông. Mới chủng sư minh bạch. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên là bạn tốt, mà lại, mới chủng sư có thể nhìn ra, Lạc Huyên đối Diệp Mặc có hảo cảm. Nếu như Lạc Huyên để sư phụ của nàng giúp đỡ, 10 cái Lôi Vân Tông cũng sẽ bị diệt. Còn nữa, coi như tiên nhân không xuất thủ, chờ Lạc Huyên cùng Diệp Mặc trưởng thành về sau, một dạng có thể diệt đến Lôi Vân Tông. Diệp Mặc truyền âm nói, oan có đầu. Nợ có chủ, chỉ chốc lát, Lạc Huyên bên người thì vây đầy người. Tất cả mọi người muốn cùng Lạc Huyên cùng một chỗ tổ đội. Tìm kiếm hỗn độn linh căn Khổ Trúc, Lạc Huyên nhìn một chút người chung quanh. Đạo, các vị, các người đều có Lạc Diệp thành bộ đàm. Chờ chúng ta tiến vào chết chân điện về sau. Lại liên hệ đi, mọi người gặp Lạc Huyên cự tuyệt. Không tại sách tổ đội sự tình. Bất quá, tất cả mọi người hạ quyết tâm, nhất định muốn theo sát lấy Lạc Huyên. Sau cùng, Lạc Huyên không có cùng tu sĩ khác tổ đội, nàng vẫn cùng Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn, Hứa Vi một đoàn người cùng một chỗ. So với người khác, Lạc Huyên càng tin tưởng theo địa cầu tới bằng hữu. Mọi người bước vào truyền tống trận về sau, tiến vào chết chân điện. Thời không chuyển đổi, đợi Lạc Huyên đứng vững về sau, quét mắt một vòng chung quanh tình huống, chỉ thấy chung quanh là một mảnh bao la thảo nguyên, nhìn không thấy cuối, nàng lúc này xuất ra xe chạy nhanh. Đạo, Diệp đại ca, chúng ta ngồi xe chạy nhanh đi. Tô Tĩnh Văn đạo, tại phi thuyền phía trên thời điểm, tu sĩ khác nói, cái này chết chân điện có không gian phong nhận. Không thể tại chết chân điện phi hành. Lạc Huyên đạo, ta xe chạy nhanh là tiên khí, cũng không có vấn đề đi. Diệp Mặc đạo, cái này chết chân điện xem ra rất thần bí, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thì giống như người khác đi bộ a, đừng có dùng xe chạy nhanh. Lạc Huyên đạo, vậy được a, chúng ta đều đi bộ. Nàng sau khi nói xong, đem xe chạy nhanh thu hồi Kim Diệp thế giới. Tại phi thuyền phía trên thời điểm, Lăng Hiểu Xương đưa Lạc Huyên một chương chết chân điện địa đồ. Lạc Huyên một đoàn người đến sẽ không lạc đường. Chết chân điện tầng thứ nhất linh dược phẩm cấp tương đối thấp, đều là một số một cấp. Cấp 2 linh dược, nếu như vận khí tốt, có thể đụng tới 1-2 gốc linh dược cấp 3. Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn một đoàn người đã đạt đến kim đan kỳ. Hạ cấp linh dược đối với các nàng không có tác dụng gì. Không phải sao, Tô Tĩnh Văn nhìn một chút địa đồ. Chỉ một cái phương hướng, mọi người theo Tô Tĩnh Văn hướng chết chân điện tầng thứ 2 đuổi. Tiến vào chết chân điện tu sĩ đại đa số là nguyên anh kỳ. Kim đan kỳ cực ít. Đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, chết chân điện tầng thứ nhất không có nguy hiểm gì. Thế mà, đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói, chết chân điện vẫn là có mấy phần nguy hiểm. Bất quá, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tu luyện đều là hỗn độn công pháp. Tô Tĩnh Văn tu luyện là thánh nhân sáng tạo công pháp. Lại thêm tất cả mọi người có bảo vật phòng thân. Đến là không sợ tầng thứ nhất nguy cơ. Gần nửa ngày về sau, Lạc Huyên một đoàn người đi vào chết chân điện tầng thứ 2 cửa vào. Nhìn thấy một đầu thật dài thang đá. Hứa Vi đạo, Lăng Hiểu Sương nói, cái này thang đá phía trên có trở ngại lực, trèo càng cao, lực cản càng lớn, ta thử trước một chút. Hứa Vi sau khi nói xong, chậm rãi đạp vào thang đá. Trong chốc lát, Hứa Vi cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.